Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang có kẻ đột nhập, hai tên lính khẩn trương truy tìm tung tích của người bắn nhưng không thấy ai. Hà Châu không để mất thời gian, lần này anh không còn ngẫu hứng để chơi trò trốn tìm nữa. Một phát bắn ngay vào người tên cướp thứ ba. Tên thứ tư thấy vậy trong lòng hoảng sợ vô cùng, nhưng vẫn gào lớn yêu cầu kẻ đột nhập xa mặt. Trò chơi bắt đầu dễ dàng, kết thúc cũng như vậy. Tên cướp thứ tư tuyệt vọng tìm kiếm kẻ thù, nhưng cuối cùng cũng bị A Châu bắn chết ngay tại chỗ mà không kịp phản ứng. Bọn cướp trong doanh trại nghe thấy tiếng súng thì nối đuôi nhau chạy ra ngoài cổng để xem tình hình. Từng tốp lính canh chạy xa đều lần lượt bị A Châu bắn chết. Cho đến khi không còn tên nào chạy xa nữa thì A Châu mới dừng lại, quan sát thấy xung quanh đã yên tĩnh. A Châu mới nhảy từ trên cây xuống rồi chạy vào bên trong doanh trại. Nhìn lên trên thì có tấm biển để tên doanh trại được treo chính diện trước cửa doanh trại. A Châu càng nhìn càng căm ghét, thế là anh không ngần ngại đưa súng lên bắn vỡ nát tấm biển treo. Sau đó anh tiếp tục đi vào trong doanh trại, lang thang ở chính doanh nơi bọn cướp thường xuyên tụ tập, thì bỗng dưng từ phía sau tên cướp từ đâu lao xa bắn ngay một phát vào vai A Châu. A Châu nhìn qua thì thấy bọn chúng vốn có thể một tay tiêu diệt, nhưng anh liền muốn chơi đùa một chút. A Châu ngay lập tức giả vờ đau đớn, ngã xuống đất rồi nằm im bất động. Hai tên cướp thấy vậy thì dè chừng bước ra khỏi góc trốn. Cả hai tên chậm rãi đến chỗ A Châu đang nằm. Một tên nhìn thấy đây là thần núi nên tỏ ra sợ, nhưng tên còn lại lại nhận ra ngay đó chỉ là thần núi giả. Chung quy bọn họ đều cho rằng A Châu đã chết rồi. Lúc hắn ta còn chưa kịp mỉm cười thì đã bị A Châu bắn vỡ đầu. Tên còn lại giơ súng lên định đánh, nhưng A Châu đã đi trước một bước, nhanh tay dùng dao cắt cổ của người đàn ông. A Châu sau đó liền lấy ra một miếng xỉ ở phía vai xuống, vẻ mặt không giấu được sự thích thú. Hóa ra đó là một vỏ cây dày, trên người anh còn gắn thêm vải mảnh để làm lớp chống đạn. A Châu sau đó kiểm tra khắp bên trong và ngoài doanh trại, nhận thấy không còn tên cướp nào xuất hiện nữa thì mới thật sự an tâm. Lúc này hủy diệt được hậu binh, A Châu mới có thể an tâm quay trở về rừng để tiêu diệt số còn lại. Đang định đi ra ngoài thì bất ngờ nghe thấy có tiếng gọi yếu ớt của một người phụ nữ kêu cứu. A Châu tưởng là cô gái trẻ nọ đó bị những tên cướp cưỡng ép bị bắt nhốt ở trong này, nên lập tức đi theo tiếng kêu mà đột nhập vào bên trong căn phòng củi. Bên trong quả nhiên có một người phụ nữ thân hình yếu ớt, tay chân lưng đều bị móc vào mấy miếng móc sắt lớn, toàn thân đều là máu me, đầu tóc rối rượi. A Châu không khỏi tức giận mắng chửi sự tàn nhẫn ác độc của những tên cướp, rồi vội vàng bước tới nhẹ nhàng gỡ từng móc sắt ra để đặt cô gái xuống đất. Người phụ nữ bị treo quá lâu, cơ thể cô vô cùng yếu ớt, đứng cũng không còn vững. A Châu lo sợ những tên cướp sắp sửa quay về, cũng không nỡ để nữ tử yếu ớt ở lại, nhưng cô ta hoàn toàn không còn sức lực để có thể sợ đi. Chính vì vậy anh chỉ còn cách cúi lưng xuống để cõng cô ra ngoài. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người phụ nữ trèo lên lưng, A Châu quay lại nhìn thì suýt nữa đã hét lên. Trong căn phòng chật hẹp với như lòng bàn tay này thì người phụ nữ sao có thể biến mất như mây khói nhanh như vậy chứ. A Châu choáng váng không kịp suy nghĩ, biết mình đã gặp phải ma, liền vội vàng mở cửa phòng củi đi ra ngoài. Sau đó anh mới cầm ngọn đuốc đang cháy đi vào căn phòng tân hôn của tên Đa Mãn. Nhìn căn phòng được trang trí chữ hỷ, phủ gấm nhung mà không khỏi cười nhạo. Đêm hôm nay anh sẽ cho hắn thấy sắc màu đỏ rực của ngày tân hôn là như thế nào. Chỉ một ngọn đuốc, A Châu đã khiến cả doanh trại của tên Đa Mãn chìm trong biển lửa, rực màu đỏ rực, sáng chói nhất khu rừng. Từ trong ra ngoài, lửa cháy vô cùng lớn, riêng A Châu thì vô cùng thỏa mãn. Lúc này, những tên cướp ở trong ngôi làng nhìn thấy một lửa cháy lớn trên núi nên cũng ngưng hẳn việc đón dâu, lập tức cho đoàn rước dâu quay trở lại doanh trại. A Châu từ lâu đã đợi sẵn, anh ngồi trên cây cao thì nhìn thấy bọn cướp vội vội vàng vàng chạy lên núi mà lòng khoái chí, thầm nhủ trận chiến thật sự bắt đầu sổ đinh. Tên cướp Đa Mãn nhìn thấy doanh trại bị đốt cháy thì tức giận đến mức thét lớn, đòi phanh thây ngạn mảnh kẻ nào đã ra tay châm lửa. Những tên cướp khác lòng dạ cũng rối bời. A Châu nấp sau những nhánh cây lớn khuất tầm nhìn, cứ thế lần lượt lạnh lùng hạ gục những tên cướp chạy theo ở phía sau, khiến đoàn người dần dần bị rơi rụng thừa thớt, xác chết chạy dọc con đường mòn. nhóm cướp lập tức trở nên bối rối, hoang mang vì sự tấn công bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net